Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, trời sinh cừu hận cao. Kaka ngồi tại trong nhà mình trên ghế salon, tại xem Bayern Munich sân khách khiêu chiến Roma Champions League vòng 1/16. Cái này mùa giải AC Milan tại thi đấu vòng tròn bên trong tình cảnh không ổn. Bởi vì mùa giải trước điện thoại môn sự kiện, dẫn đến AC Milan mới mùa giải vừa lên đến liền bị chụp 8 phần. Hiện tại bọn hắn cũng chăm chú xếp hạng thứ 6. Khoảng cách Inter Milan 70 phân điểm tích lũy chênh lệch to lớn. Muốn thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân, cơ hồ là không thể nào. Cho nên Ancelotti cùng câu lạc bộ cao tầng đều đem chiến lược tiến hành điều chỉnh. Không truy cầu thi đấu vòng tròn quán quân, mà là gửi hy vọng tại tính ngẫu nhiên mạnh hơn Champions League bên trong lấy được thành tích tốt. Kaka cũng là như thế. Tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện của hắn có chút bình thản. Nhưng ở Champions League bên trong cũng rất chói mắt. Bản mùa giải cho đến bây giờ, Vinh là Champions League số 1 xạ thủ. Thứ hai xạ thủ chính là Kaka. Làm từng đôi tay, Vinh Quang rất bình thường chú ý Kaka biểu hiện. Mà Kaka cũng đang chăm chú Vinh Quang biểu hiện. Cho nên chỉ nếu là có quan Vinh Quang Champions League tranh tài, Kaka đều sẽ nhìn. Bundesliga tranh tài, nếu có thời gian cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn xem. Làm cùng Roma tại thi đấu vòng tròn bên trong giao thủ qua người, Kaka tự nhiên rất rõ ràng chi này Roma chỗ cường đại. Bọn hắn mạnh không chỉ có mạnh trên phương diện chiến thuật. Nói thật, đàn sói chiến thuật mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không tới vô địch thiên hạ tình trạng. Theo Kaka, chi này Roma mạnh thì có mạnh tại phương diện tinh thần bên trên. Từ khi 2000 năm Roma tại Capello xuất lĩnh dưới lịch sử tính chất đoạt giải quán quân về sau, bọn hắn cũng không còn có thể có Serie A bên trong đoạt giải quán quân. Mà cái này mùa giải Roma thì là 2000 năm về sau tốt nhất một chi. Bọn hắn tự nhiên đối quán quân vinh dự có khát vọng. Đương một chi đội bóng đối vinh dự, đối thắng lợi có không gì sánh nổi khát vọng thời điểm, bọn hắn có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu tuyệt không phải là bài diện bên trên nhìn đơn. Giản như vậy, nhất là Vinh Quang tên ngu ngốc kia vậy mà tại lúc trước chọc giận đối phương. Đương Kaka nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, mặc dù biết là truyền thông cố ý khuếch đại lẫn lộn, chỉ riêng nhìn thấy Vinh Quang lúc ấy nói lời nói này lúc biểu lộ, Kaka cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Người thành thành thật thật nói câu ta đối Totti cũng rất bình thường tôn trọng. Có thể có được hắn tán dương ta thật cao hứng, muốn chết à? Không phải muốn nói gì, mục tiêu là đi càng xa. Kết quả để cho người ta nghĩ sai à? Mặc dù Vinh Quang không có ý tứ này, nhưng hắn nói lời nói này xác thực rất dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều. Cho nên như thế một chi đội bóng lại điểm nộ khí mắc, Bayern Munich tại sân khách sẽ tao ngộ cỡ nào khó chơi một cái đối thủ liền có thể tưởng tượng được. Từ bắt đầu trước 10 phút đồng hồ đến xem, hết thảy đều rất bình thường phù hợp Kaka dự đoán. Nhưng là tiếp xuống lại phong vân đột biến, Bayern Munich lợi dụng một cái cơ hội phản kích, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Khi hắn nhìn thấy Vinh Quang dùng một cái thìa phá khung thành lúc, hắn cũng nhịn không được hắc một tiếng. Tiểu tử này là biết Totti am hiểu thìa, cho nên cố ý như thế sút gôn sao? Không, không đúng. Tiểu tử kia nhưng không có thông minh như vậy đâu. Cho nên lại là một lần đúng dịp. Chỉ là cái này trùng hợp. Thực sự là, có đủ trùng hợp. Tại toàn bộ Serie A am hiểu nhất thìa chọn bắn Totti trước mặt, Vinh Quang dùng một cái xinh đẹp thìa chọn bắn kết thúc hắn lần này nhanh như điện chớp tiến công. Đơn giản tựa như là một lần mưu đồ đã lâu khiêu khích. Quả nhiên, ngay tại Kaka nghĩ như vậy thời điểm, TV tiếp sóng cấp tốc cắt cho Totti một cái cận cảnh ống kính. Hình tượng bên trong Totti sắc mặt phi thường nghiêm trọng, thậm chí tràn đầy sát khí. Hắn tựa hồ cũng cảm nhận được Vinh Quang phát ra khiêu chiến. Thua thiệt hắn lúc trước còn đối Vinh Quang lớn thêm tán thưởng đâu. Kết quả Vinh Quang không lĩnh tình biểu thị căn bản không có đem Roma để vào mắt thì cũng thôi đi. bây giờ lại ở trước mặt mình tới như thế một cái thìa. Căn bản chính là cố ý khiêu khích đi. Nhìn thấy hình tượng bên trong Totti biểu lộ, Kaka nhịn không được cười lên. Tiểu tử này, vẫn giống như trước kia. Đi đến chỗ nào đều am hiểu hấp dẫn cừu hận a. Thìa, Vinh vậy mà dùng một cước thìa công phá Roma cầu môn. Hắn có biết hay không Roma Totti am hiểu nhất là cái gì? Ý sướng ngôn viên chấn kinh. Đây chính là ở trước mặt đánh mặt. Câu nói này ý sướng ngôn viên ngược lại không có nói ra. Kia ý kia mọi người kỳ thật đều muốn lấy được. Tại một lần gọn gàng tê sắc vô cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau. Vinh Quang lại đột nhiên lựa chọn một loại cùng trước đó phong cách khác lạ sút gôn phương thức. Thấy thế nào đều giống như cố ý hành động. Cho nên, kịp phản ứng về sau. Nhìn trên đài Roma fan bóng đá tập thể phát ra hư thanh. Yên tĩnh như trước bị trong nháy mắt đánh vỡ. Nam khán đài những cái kia kích động Roma fan bóng đá còn hướng về phía Vinh Quang so ngón giữa bọn. Hắn đều cho rằng Vinh Quang là đang cố ý đánh Totti mặt. Cũng đánh Roma mặt, đối với dạng này trắng trợn khiêu khích, thật là hoàn toàn không thể nhịn. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn kiên định hơn lúc trước Vinh Quang kia lời nói là xem thường Roma. Bởi vì bây giờ cái này thì chính là chứng minh tốt nhất. Hắn căn bản không có đem Roma để vào mắt. Căn bản không có một chút đối Roma chi này đội bóng cùng Totti bản nhân tôn trọng. Vinh Quang hoàn toàn không quan tâm nhìn trên đài những cái kia Roma fan bóng đá hư thanh. Cũng không có đi suy nghĩ những người này vì cái gì điên cuồng như vậy suýt mình. Bởi vì từ tranh tài bắt đầu bọn hắn vẫn tại suýt. Nghe nhiều cũng liền cùng loại kia phổ thông bối cảnh âm nhạc. Căn bản sẽ không để vào trong lòng. Dẫn bóng về sau. Hắn quay người chạy về đi. Cùng mình các đội hữu ôm chúc mừng. Hoàn toàn không biết hắn như thế phổ thông một cước sút gôn. Vậy mà lại bị Roma fan bóng đá cho rằng là khiêu khích. Nếu như hắn biết chân tướng. Khẳng định phải hô to oan uổng. Margot nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng về sau. Ở đây bên cạnh hảo hảo chúc mừng một fan. Bayern Munich lấy được dẫn trước. Đây là tốt nhất bắt đầu. Lạc hậu một cầu Roma chỉ có thể tiếp tục tấn công mạnh. Mà Bayern Munich thì có thể nhẹ nhõm đánh phòng thủ phản kích. Dù sao đã tay cầm một cái cầu dẫn trước ưu thế. Mà chỉ cần Roma tiếp tục mạnh như vậy công. Vinh Quang liền khẳng định còn có dẫn bóng cơ hội. Cho nên đang ăn mừng xong dẫn bóng về sau. Margot về tới huấn luyện viên tịch. Từ tranh tài sau khi bắt đầu, hắn rốt cục lần thứ nhất ngồi xuống. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Không cam tâm ném cầu Roma hướng Bayern Munich cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Totti đúng là bị Vinh Quang cái kia thìa lốp bóng chọc giận. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hắn lộ ra phi thường sinh động. Sút gôn dục vọng cũng so trước đó cao rất nhiều. Tại ném cầu trước đó. Hắn chỉ có một cước sút gôn, chính là trượt cánh cửa mà ra một cước kia. Lúc khác hắn đều là tại cho các đội hữu xe chỉ luồn kim. Lấy bàn sống đội bóng trước trận tiến công làm nhiệm vụ của mình. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Hắn càng nhiều sút gôn, nghĩ phải nhanh một chút lấy được dẫn bóng. Hắn không thể lại để cho Vinh Quang một người phách lối đi xuống. Nhìn qua. Roma tiến công so với bọn hắn ném cầu trước đó mãnh liệt hơn. Nhưng cái này cũng không có khả năng cho bọn hắn mang đến dẫn bóng. Bọn hắn quy mô để lên. Đổi lấy là hậu phòng tiến cực độ trống rỗng. Thế là ngay tại sau 7 phút, Bayern Munich dùng một cái cùng cái thứ nhất cầu lúc cơ hồ giống nhau như đúc phương thức. Đem bóng đá chuyển xa cho Vinh Quang. Vinh Quang cao tốc chen vào. Đuổi kịp bóng đá về sau qua rơi mất Messi. Sau đó tại mới vừa tiến vào đại cấm khu thời điểm. Đột nhiên một cước sút xa. Đem bóng đá đánh vào Donny cầu môn. Donny mới vừa vặn ra. Đối Vinh Quang một cước này sút gôn lộ ra chuẩn bị không đủ. Lại thêm Vinh Quang bắn lực lượng thật sự là quá lớn. Hắn căn bản phản ứng không kịp. Cứ như vậy, tại hơn nửa hiệp 20 phút cũng chưa tới thời điểm. Bayern Munich liền đã tại sân khách hai cầu dẫn trước Roma. Vinh lập cú đúp, Marcel lép giơ cao hai tay reo hò. Cái này bắt đầu thật sự là quá mỹ diệu. Bayern Munich bảo trì dạng này trạng thái, liền có thể tại hai hiệp trong trận đấu chiếm cứ tiên cơ. Mà nhìn trên đài những cái kia không ngừng suýt vinh quang Roma fan bóng đá thì chân chính trầm mặc xuống, liền xem như tại Bayern Munich bắt đầu chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Bọn hắn cũng không có phát ra cái gì hư thanh, coi như vinh quang xem thường bọn hắn, coi như vinh quang ở trước mặt khiêu khích. Bọn hắn hiện tại đối mặt không, hay lạc hậu cục diện lại có thể nói cái gì đó. Tiếp tục suýt, hư thanh có làm được cái gì? Tại vinh quang lập cú đúp trước mặt, bọn hắn hư thanh lộ ra tái nhợt bất lực. Trầm mặc không chỉ là nhìn trên đài Roma fan bóng đá, còn có Roma huấn luyện viên trưởng Spalletti. Nếu như nói trước đó ném một cái cầu thời điểm, hắn còn có thể bảo trì chấn định. Dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu, cũng không thể nói Roma liền nhất định phải thua. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn may mắn đã bị đánh đến lên 9 tầng mây. Hai cầu lạc hậu, cũng không phải là một cầu lạc hậu đơn giản như vậy. Tình thế đã phi thường nghiêm trọng. Ý sướng ngôn viên tại vinh quang lập cú đúp về sau, trầm mặc có ước chừng nửa phút. Hắn không biết nên nói cái gì. Tình huống trở nên có chút nhanh. Trước đó Roma còn một bộ lúc nào cũng có thể dẫn bóng, triệt để đánh tan Bayern Munich dáng vẻ. Làm sao trong nháy mắt, liền biến thành hai cầu rơi ở phía sau. Hiện tại Roma đã lạc hậu hai quả cầu. Ưu thế không còn sót lại chút gì. Ngoặc kép chấm chấm. Roma hẳn là nắm chặt thời gian tiến cái cầu. Chỉ cần có thể tại hơn nửa hiệp liền lật về một cầu, mang theo một, hai điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi còn tính là tốt. Sau đó liền trông cậy vào Spalletti ở giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh. Sướng ngôn viên nói như vậy, hắn cảm thấy Spalletti hẳn là hảo hảo điều chỉnh một chút mục tiêu chiến lược. Thiết thực một điểm, từ thắng được trận đấu này biến thành bức hòa đối thủ. Sau đó đem tất cả tinh lực đều đặt ở sân khách khiêu chiến Bayern Munich trận kia quyết chiến bên trong đi. Ý sướng ngôn viên cho rằng Bayern Munich đã tại hơn nửa hiệp tiến vào hai quả cầu. Đây coi như là Bayern Munich phát huy đến cực kỳ tốt 20 phút. Nhưng cũng hẳn là dừng ở đây. Thật sự là ngây thơ. Sau 3 phút, vinh quang ở giữa sân nhận banh về sau cưỡng ép dựa vào tốc độ đột phá. Tại giết tới 30 mét khu vực địa phương, hắn đem bóng đá truyền đến hoàn toàn không có người phòng thủ Lucas Sutton dưới chân. Lucas Sutton tại không có nhân quấy nhiễu tình huống dưới, tỉnh táo thấp bán, bóng đá vượt qua Donny 10 ngón quan. Bản trận đấu lần thứ 3 chui vào Roma cầu môn. Đường bóng đá tiến vào lưới ổ thời điểm, sân vận động Olympico sân bóng bên trong bầu không khí dùng yên tĩnh để hình dung đã không đủ để miêu tả cảnh tượng lúc đó. Phải dùng một cái khác từ. Sân vận động Olympico sân bóng một mảnh tĩnh mịch. Liền ngay cả Margot đều có chút giật mình. Không có nghĩ đến cái này sân khách sẽ thuận lợi như vậy. Lúc này mới 22 phút. Bayern Munich liền đã 3 cầu dẫn trước Roma. Cái này điểm số cơ hồ mang ý nghĩa trận đấu này mất đi lo lắng. Sớm liền tiến vào rác rưởi thời gian. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.